Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 189, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba chiến sĩ lại nhắm mắt ngủ trình cảnh mặc mồi ở gần cửa hang, lưng tựa vào vách, suy nghĩ miên man nhiệm vụ lần này của họ là thâm nhập một tổ chức buôn lậu, nắm tình hình, rồi liên lạc với tổng bộ để tiêu diệt. Tổ chức này hoạt động nhiều năm ở vùng biên giới hai nước, buôn bán tình báo, người, MT, chỉ cần có tiền là buôn bán tất cả. Năm người của đội trình cảnh mặc giả làm người dân tộc đi săn, vào rừng được 3 ngày thì bị mai phục. Trình cảnh mặc nghi ngờ tổ chức tội phạm này đã cài tai mắt ở nhiều nơi ở cửa rừng. Nếu không, trong khu rừng gần như hoang sơ này, hành tung của họ không thể nào bị phát hiện dễ dàng đến vậy. Trong quá trình rút lui, Chu Tiểu Hổ sơ ý trượt chân, ngã xuống từ sườn núi. Dù được trình cảnh mặc tóm lấy, nhưng chiếc ba lô của cậu lại rơi xuống vách đá. Chân trái Chu Tiểu Hổ bị gãy, trong ba lô của cậu còn có cả bộ đàn liên lạc với tổng bộ. Vu Hướng Dương nhận nhiệm vụ đánh lạc hướng bọn chúng, còn Trình Cảnh Mặc, Phạm Lỗi, Lâu Võ Quân thì thay phiên cõng Chu Tiểu Hổ chạy thoát. Bốn người tìm một hang động để ẩn náu, họ nắn lại chân cho Chu Tiểu Hổ, rồi chờ đợi Vu Hướng Dương trở về. Họ đã để lại các ký hiệu trên đường đi để Vu Hướng Dương có thể tìm thấy. Một ngày sau, Vu Hướng Dương trở về, mặt và tay hắn có nhiều vết thương, chắc là chạy quá gấp, không cẩn thận bị cành cây cào xước. Giờ không liên lạc được với tổng bộ, lại có người bị thương, họ lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Tiếp tục nhiệm vụ, nhưng đối phương đã nghi ngờ, rút lui thì mang theo người bị thương rất khó, lại dễ bị lộ. Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Dương đều là những người không chịu thua, gặp khó khăn lại càng kiên cường. Sau một ngày suy nghĩ, cả hai có cùng một ý tưởng, thâm nhập vào nội bộ địch. Hai người tranh cãi kịch liệt về việc ai sẽ là người đi ẩn mình. Trình Cảnh Mặc cho rằng tính cách Vu Hướng Dương hơi nóng nảy, không đủ bình tĩnh, không hợp với nhiệm vụ này. Vu Hướng Dương phản bác, người có tính cách như tôi, nhất định phải làm một cái gì đó. Cậu bảo tôi ngồi đây chờ, tôi sẽ càng nóng nảy hơn thôi. Cậu ở lại bên ngoài, nếu có chuyện gì, cậu sẽ đưa ra quyết định. Hơn nữa, tôi không giỏi sinh tồn dã ngoại, chúng ta phải ở đây ít nhất một tháng, mùa đông này, cậu bảo tôi tìm thức ăn ở đâu. Cuối cùng, Vu Hướng Dương hứa sẽ không nóng nảy, không bốc đồng, nhất định sẽ nhẫn nhục chịu đựng để thâm nhập vào hang ổ của kẻ địch. Hai người giao hẹn trong vòng 30 ngày, nếu trong 30 ngày, Vu Hướng Dương không phát tín hiệu, thì sẽ coi như hắn đã hy sinh, Trình Cảnh Mặc sẽ có tính toán khác. Tối hôm đó, Vu Hướng Dương lên đường. Trước khi đi, hắn móc ra một lá thư từ trong ngực đưa cho Trình Cảnh Mặc, giọng nghiêm túc hơn bao giờ hết. Trình Cảnh Mặc, nhờ cậu đưa cho bố tôi, nếu tôi không thể trở về, cậu hãy bảo Niệm Niệm về nhà thăm bố mẹ tôi nhiều hơn. Hắn quay người đi được hai bước, lại quay lại, vẻ mặt còn nghiêm túc hơn lúc nãy. Vu Hướng Dương hạ giọng, dưới gầm giường tôi có giấu một cuốn tạp chí, chuyện đầu tiên khi cậu về là phải tiêu hủy nó, nhất định không được để người khác thấy. Trình Cảnh Mặc đỡ chán, chuyện này tôi không làm đâu, tôi không đủ mặt mũi, tự cậu về mà làm. Vu Hướng Dương tức giận nói, tôi mà về được thì cần gì cậu? Trình Cảnh Mặc đáp, tôi sẽ cùng lúc báo cáo với Tổng Tư lệnh, để ông ấy sắp xếp người tiêu hủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Hướng Dương trừng mắt, nghẹn lời, mãi một lúc sau mới chửi. Trình Cảnh Mặc, cậu chờ đó, chờ tôi về sẽ đưa Vu Hướng Niệm về nhà. Cậu cứ nuôi một con chó, rồi thân thiết nóng bỏng với nó đi. Vu Hướng Dương rời đi vào tối mùng 9 tháng 1. Ban đầu, cứ cách một ngày, Trình Cảnh Mặc lại đi tìm dấu hiệu. Mấy ngày gần đây, anh đi tìm mỗi ngày. Cuối cùng, vào một buổi sáng của ngày thứ 28 sau khi Vu Hướng Dương đi, anh đã nhìn thấy ký hiệu quen thuộc. Một cảm giác mừng rỡ xen lẫn lo âu dâng lên trong lòng. Có lẽ, Vu Hướng Dương ở trong căn cứ địch khó khăn lắm mới có thể thoát thân để truyền tin. Nhưng dù thế nào, Trình Cảnh Mặc cũng thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất anh đã biết Vu Hướng Dương vẫn an toàn. Nếu Vu Hướng Dương xảy ra chuyện gì, anh thật sự không biết phải đối mặt với ba mẹ vợ, và đặc biệt là Vu Hướng Niệm thế nào. Trong ba người anh trai, Vu Hướng Niệm thân thiết với Hướng Dương nhất. Và quan trọng hơn, Vu Hướng Dương là người đồng đội không thể thiếu của anh. Mối quan hệ giữa anh và Vu Hướng Dương khá phức tạp, vừa đối đầu nhau, lại vừa quý mến nhau. Từ đối thủ cạnh tranh, đến bạn bè, rồi thành người thân, và bây giờ là người cộng sự mà anh có thể hoàn toàn tin tưởng để giao phó cả tính mạng. Nhớ lại cái lần trước lúc sắp chia tay, Vô Hướng Dương đã dặn dò anh tiêu hủy cuốn tạp chí, Trình Cảnh Mặc không nhịn được mà nhếch môi. Một người đàn ông độc thân mà lại đi xem mấy thứ đó, không thấy khó chịu sao? Trình Cảnh Mặc và đồng đội đã để lại một phần thức ăn dự trữ, phòng trường hợp xảy ra thêm bất trắc. Hàng ngày, Lâu Võ Quân sẽ ở lại trong hang chăm sóc cho Chu Tiểu Hồ. Trình Cảnh Mặc và Phạm Lỗi sẽ ra ngoài tìm đồ ăn và tiện thể thăm dò tình hình. Cách Trương,